xuyên nhanh tình thâm một tấc, chương 105, ca ca mặt than vs trúc mã hoa tâm, 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ô đầu lưỡi hắn cường thế chọc mở khớp hàm cô, hút cái miệng nhỏ vừa đô vừa ngứa, bàn tay lửa nóng phủ lên nhũ mềm, hơi hơi dùng sức liền lưu lại vết ngón tay hồng trên nhũ thịt tuyết trắng, dục vọng sưng to kề sát đùi cô, nóng bỏng lại rõ ràng. Ngón tay thon dài hơi lạnh thật sâu thọc vào huyệt cọ sát khiêu khích. Có lẽ bởi vì sinh bệnh, giờ phút này cô đặc biệt mẫn cảm, thoáng khẩy vài cái đã nước chảy bốn phía. Dần dần, trong khoái cảm tê dại chậm rãi dâng lên một tia cảm giác hư không, thân thể khát vọng được vật lớn hơn nữa lấp đầy, cô khó nhịn vặn vẹo eo, hai chân cầm lòng không đậu mở càng rộng. Phó Vân Hàn dùng sức hút cánh môi cô, áp lực dục vọng trong đáy mắt, dừng tay ngồi dậy nhìn cô, người dưới thân môi đỏ hơi sưng, hai mắt bị hơi nước mờ mịt mà một mảnh sương mù mênh mông, lộ ra mỹ ý quả thực dẫn người phạm tội. Hắn nhấp môi ngón tay thọc vào rút ra tốc độ nhanh hơn, đầu ngón tay tự phát tìm được hoa hạch bị dâm dịch làm ướt rầm rề, dùng sức nắm chặt lôi kéo qua lại, ngay sau đó búng thật mạnh. Nha, a, Hạ Tình Tình nào chịu được kích thích như vậy, đột nhiên thét chói tai một tiếng, thân mình mềm mại cong thành độ cong không thể tưởng tượng, trong huyệt một trận kích động run rẩy, mật dịch trào ạt cũng tràn ra không dứt từ trong hoa huy. Tê co rút mãnh liệt từ bắp đùi chảy xuống, dính ướt côn TH. Tê hắn, Phó Vân Hàn lập tức rút ngón tay ra, lúc co còn chưa bình phục liền kéo một chân cô treo lên khuỷu tay, có chút vội vàng đỡ côn TH. Tê, nhắm ngay cửa dùng sức cắm vào. Ai a, ha. A, nhanh chóng lại đột nhiên tiến vào làm nàng thỏa mãn đến ngón chân đều cuộn lên, kiều mị rên rỉ tràn ra từ cái miệng nhỏ phía dưới không ngừng phân bố ra ái dịch chưa nướt, làm côn TH. Tê tiến vào càng thông suốt, Phó Vân Hàn thoải mái thở dài, sau đó động eo thon, nhanh chóng kích thích lên. Hạ thể và hạ thể không ngừng va chạm, phát ra tiếng bạch bạch bạch, hai cái trứng no đủ không đến một lát đã ướt đẫm. A, thật tuyệt, ca ca, lại sâu một chút, lại sâu một chút. A, Hạ Tình Tình bị côn TH. Tê cắm lộng thoải mái cực kỳ, cái vú mượt mà theo lực đạo hắn đong đưa trên dưới, tạo nên sóng nhũ tuyết trắng, bụng nhỏ vừa nóng vừa trướng, cô duỗi tay vuốt gương mặt hắn tuấn tú đỏ hồng, trong mắt trung tràn đầy si mê. Phó Vân Hàn nghe vậy trong mắt hiện lên hồng quang, hắn cắn răng đem chân trên khuỷu tay kéo đặt trên vai mình, thân mình hơi hơi cúi xuống, không chút khách khí dùng sức đâm vào chỗ sâu nhất nguyên bản L côn TH. Tê ổ ở bên ngoài một chút đã hoàn toàn đi vào trong huyệt. Hai tay hắn gắt gao đè trên eo cô, lắc lư mông thọc vào rút ra liên tục. A, cửa tử cung nhỏ hẹp bị ngang ngược chọc mở, tiểu huyệt ướt át đột nhiên xiết lại, nội vách khẩn trí chặt chẽ cắn dục vọng thô dài của hắn, Hạ Tình Tình cong người lên ôm chặt lấy vai hắn, lớn tiếng lãng kêu. Úp, bé con, thật thoải mái, a, hắn thở gấp cảm thụ được cô không ngừng xoắn chặt kẹp đến hắn một trận tê dại. Hắn hơi hơi ngẩng đầu lên, hầu kết gợi cảm không ngừng lăn lộn trên dưới, hạ thể luật động tốc độ nhanh hơn, tùy ý va chạm. Nha, a thật sâu a, thâm nhập thọc vào rút ra thực nhanh khiến cho Hạ Tình Tình liên tục khoái cảm, DM thủy dâng lên tràn ra tích tích rơi xuống, biến mất ở giữa đùi, cô kiều thanh than nhẹ eo nhỏ kề sát hắn không ngừng vặn dụ dỗ nam nhân cơ hồ muốn phát cuồng. Hắn giơ tay nhấc mông cô, một tay cầm cái chân trên vai áp lên người cô, hoa huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tê hồng nhạt tức khắc bại lộ ở trước mắt hắn, mà tắn đỏ rực nhìn hoa phùng hồng diễm kia làm thế nào từng chút gian nan nuốt vào cự căn của hắn, lại làm thế nào không nỡ phun ra, hình ảnh sắc tình kích thích côn TH. Tê hắn lại chướng một vòng, hắn gầm nhẹ đột nhiên cắm côn TH. Tê vào chỗ sâu nhát ra sức đảo nhập lại rút ra, hữu lực va chạm mạnh mẽ làm Hạ Tình Tình hai tay gắt gao túm khăn trải giường, thét lên tới cao trào. A, ca ca, chậm một chút, a em không được, a, Hạ Tình Tình ếch giọng than nhẹ, bởi vì cao trào mà tiểu huyệt dùng sức co rút lại, liều mạng kẹp chặt côn TH. Tê hắn, mắt to tròn ngập nước đáng thương cực kỳ, cảnh tượng này lại làm cổ họng nam nhân căng chặt, chỉ nghĩ càng dùng sức khi dễ cô. Bé con của anh, Phó Vân Hàn bàn tay to cực kỳ bá đạo khống chế eo cô, dùng sức ấn lên trên người mình côn TH. Tê sưng to đẩy ra tiểu huyệt đầy ngập nước, biến hóa góc độ nhanh chóng tiến thẳng vào chỗ sâu bên trong, không ngừng nghiền nát nhụy hoa mẫn cảm, miệng tử cung bị đâm cực đại cung bao vây chặt chẽ, dâm dịch từng đợt trào ra quét qua mã mắt xuống thân gậy, sảng làm hắn căn bản không thể dừng lại, chỉ có thể liên tục theo bản năng đi đoạt lấy cô. Mồ hôi ấm áp dọc theo lưng tê hắn rượt xuống, biến mất ở chỗ hai người kết hợp. Hạ Tình Tình sắp bị hắn bức điên, côn TH. Tê vừa to vừa manh cắm vào rút ra liên tục nhiều lần đẩy cô lên ho cao trào, cô thét lên, khóc kêu ôm chặt lấy eo hắn, tiểu huyệt cực nhanh run rẩy phun ra từng cỗ mật dịch cơ hồ sắp mất đi ý thức lại vẫn là tự phát mút vào côn TH. Tê, ư a, thật mệt, A, từ bỏ, ô, khoái cảm chồng chất tới đỉnh điểm, Hạ Tình Tình kịch liệt lắc lư đầu, cao giọng nức nở, nước mắt tích lại vì trên dưới đong đưa rừng ở cần cổ, khăn trải giường dưới thân bị DM thủy ngăn không được tẩm ướt thành màu tối. Cách chương.